Vô địch kiếm vực, chương 1065, 1065, có sống người, không có tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, một gã thân mặc đồ đỏ, cầm trong tay trường đao nam tử mang theo bốn gã trung niên nhân hướng phía Dương Diệp ba người đi tới. Nam tử mặc áo hồng trường đao kéo trên mặt đất, theo hắn đi đi lại lại, trường đao trên mặt đất tóe lên từng đạo ánh lửa. Tại đây tên nam tử mặc áo hồng sau khi xuất hiện, chung quanh rất nhiều người lập tức sắc mặt đại biến, nguyên một đám trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Nam tử mặc áo hồng dừng bước lại, sau đó quét bốn phía mọi người liếc, nói. Còn chưa cút sao? Chung quanh mọi người sắc mặt biến hóa, nhưng lại không ai dám đi ra chống đối, toàn bộ thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Nam tử mặc áo hồng nhẹ cười cười, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta gọi thiên sát, chuyên môn tới tìm các ngươi đấy. Biết rõ ta tại sao tới tìm các ngươi sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Biết một chút. Dương Diệp cười nói. Không cần như vậy lải nhải, nói thẳng ngươi muốn như thế nào làm a? Sau đó ta tốt biết rõ muốn dùng phương thức gì đến đối với ngươi. Nam nhân mà, muốn sảng khoái chút ít, ngươi cứ nói đi. Thiên sát nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó cười nói. Tốt, đã ngươi muốn sảng khoái, ta đây cho ngươi sảng khoái. Các ngươi trái với nội thành quy củ, vốn nên bị tóm cổ ném tới thành ngoại đấy, nhưng là, ta hôm nay tâm tình tốt, quyết định tha các ngươi một con ngựa. Nhưng là đâu rồi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi ba người mỗi người giao 100 miếng tử tinh hạch, sau đó tại quỳ xuống cho đằng sau ta mấy vị này huynh đệ nói lời xin lỗi, việc này coi như xong, như thế nào đây? Nói đến đây, thiên sát nhún vai, nói thật. Ta lần thứ nhất nhân từ như vậy. Dương Diệp cười nói, như vậy như thế nào? Các ngươi mỗi người cho ta 100 miếng tử tinh thạch, sau đó ta cho các ngươi tự rời đi, như thế nào đây? Thiên sát móc móc lỗ tai, sau đó nói, ta không có nghe rõ, ngươi có thể ở nói một lần sao? Đúng lúc này, Dương Diệp rồi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, cái kia thiên sát sắc mặt đại biến, trong tay đại đao mạnh mà đánh xuống. Một tiếng trầm đục. Thiên sát tại ánh mắt của mọi người bên trong trực tiếp bay ngược mà ra. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện tại thiên sát trước mặt, sau đó mạnh mà một cước giẫm nát cái kia thiên sát phần bụng, thứ hai một ngụm máu phun ra, sau đó nặng nề mà nện trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, phòng ngự mấy trăm dặm nội mặt đất trong chốc lát toàn bộ rạn nứt ra. Một bên những hộ vệ kia đội mọi người kinh hãi, muốn ra tay, mà đúng lúc này, một đạo khủng bố khí tức đột nhiên đã tập trung vào bọn hắn. Cái kia cổ hơi thở giống như núi lớn bình thường trùng trùng điệp điệp áp tại trên người bọn họ. Đừng nói động, tựu là hô hấp đều có chút khó khăn. Các ngươi, đừng đấy là tốt rồi. An Nam Tĩnh nhạt âm thanh nói. Cái kia bị An Nam Tĩnh khí tức khóa lại mấy người mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Người này, hào cường, xa xa vọt hẻo lánh, áo bào xám lão giả thần sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Thiên sát là cao cấp bán thánh, hơn nữa đã từng tựa hồ cùng thánh giả còn đã giao thủ, có thể nói, thực lực của hắn hơi nước không phải lớn như vậy đấy. Nhưng mà, hắn nhưng lại ngay cả sức hoàn thủ đều chưa. Mỹ phụ ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, nói. Mà người này dựa vào là chỉ là đơn thuần thân thể cùng tốc độ, hắn thực lực chân thật còn chưa bày ra không thể không nói, hắn xác thực rất không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn có chút lỗ mãng rồi, áo bào xám lão giả lắc đầu nói, lỗ mãng không lỗ mãng, tiếp tục xem sẽ biết. Mỹ phụ nhạt âm thanh nói, xa xa, cái kia thiên sát vừa nhớ tới, một chân nhưng lại giẫm nát hắn trước ngực, làm cho hắn lại nằm xuống. Dương Diệp bao quát lấy thiên sát, nói, còn cần ta đang nói một lần sao, người đến tột cùng là ai? Thiên sát gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trước mắt cái này người cùng hắn là bán thánh. Nhưng là thực lực này, nhưng lại hắn thúc ngựa cũng cản không nổi. Hắn biết rõ, chính mình quá thay rồi. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi, tăng thêm ngươi cái kia 5 người bằng hữu, tổng cộng tựu là 500 miếng tử tinh thạch. Có, các ngươi còn sống. Không có, ngươi chết, cho nên, có còn không có. Không có, thiên sát gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trong mắt thần kỳ bình tĩnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chân phải mãnh liệt nâng lên đối với thiên sát đầu dẫm dưới đi, thiên sát hai mắt bỗng nhiên co lại thành cây kim hình dáng, mà đúng lúc này, một đạo kình khí đột nhiên phá không mà đến, lập tức oanh tại Dương Diệp trên chân phải, làm cho Dương Diệp chân có chút lệch lạc, dán cái kia thiên sát đầu dẫm nát trên mặt đất. Thiên sát đầu bên cạnh mặt đất lập tức sụp xuống, cái kia thiên sát trên mặt lập tức trắng bệch, trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng tràn ra, nhưng trong mắt nhưng như cũ không có sợ hãi hoặc là khẩn cầu. Ta cái này thủ hạ tính tình không tốt, nếu là có cái gì đắc tội bằng hữu địa phương, mong rằng bằng hữu rộng lòng tha thứ. Lúc này, một gã mặc hoa bào trung niên nhân mang theo hơn 10 người mặc màu vàng áo giáp thị vệ chậm rãi đi tới. Đi đến Dương Diệp trước mặt, trung niên nhân kia nhìn lướt qua cái kia thiên sát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cong ngón búng ra, một quả nạp giới bay đến Dương Diệp trước mặt, nói. Bên trong là 500 miếng tử tinh thạch, coi như là buổi lễ, mong rằng bằng hữu xin vui lòng nhận cho. Dương Diệp thu hồi chân, sau đó cầm lấy nạp giới, cười nói. Khách khí, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hoa bào trung niên nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười nói. Tại hạ Thiên Đô thành đại thống lĩnh, Thạch Thiên, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Dương, Dương Diệp nói, Thạch Thiên nhẹ gật đầu, nói. Xem mấy vị là muốn tiến về trước cái kia Bạch Lộ Sơn Mạch. Dương Diệp nhẹ gật đầu, xác thực, như thế nào. Ba vị là muốn đi quan sát Bạch Lộc Thư Viện, thi đấu, Thạch Thiên nói, Bạch Lộc Thư Viện, thi đấu, nhưng dùng quan sát, Dương Diệp kinh ngạc nói, tự nhiên, Thạch Thiên cười nói, Bạch Lộc Thư Viện với tư cách kim cương giai thế lực, bọn hắn, thi đấu, đều mời một ít bọn hắn hữu hảo tông môn quan sát. Đương nhiên, người bình thường cũng có thể đi quan sát, bất quá cần giao nộp tử tinh thạch. Thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lần này Bạch Lộc Thư Viện, thi đấu, thế nhưng mà rất có ý tứ vô cùng. Thạch Thiên nói như thế nào, Dương Diệp hỏi, Diệp huynh chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Thạch Thiên kinh ngạc nhìn Dương Diệp lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói. Thạch Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, thường ngày Bạch Lộc Thư Viện, thi đấu, là pháp phái cùng nho phái tranh chấp, còn có cái kia đến từ Thanh Châu Vân Hải Thư Viện. Bất quá cái này Vân Hải Thư Viện dĩ vãng đến đều là qua đi ngang qua sân khấu đấy. Nhưng là lúc này đây có thể không giống với, lần này có thể có ý tứ nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cái này Bạch Lộc Thư Viện cái này đảm nhiệm viện trường, tên gì Dương. Dương Diệp, hư vô thần đột nhiên nói, đúng, tựu là gọi Dương Diệp. Thạch Thiên nhìn thoáng qua hư vô thần, sau đó tiếp tục nói. Nghe nói người này tuyên bố muốn cho pháp phái người cả đoàn bị diệt, ha ha, hiện tại, chúng ta trung thổ thần châu vô số người đều đang đợi lấy cái này Thanh Châu Dương Diệp đến đây này. Bởi vì mọi người muốn nhìn, đến từ Thanh Châu cái này Dương Diệp đến tột cùng có bản lãnh gì, vậy mà tuyên bố muốn diệt pháp phái. Dương Diệp khóe miệng hơi rút, khá tốt chính mình vô dụng thôi tên thật, không nhưng đúng lúc này đã có thể nổi danh rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này pháp phái người vậy mà đưa hắn muốn tới khiêu chiến chuyện của bọn hắn cho tuyên dương đi ra ngoài. Những cái thứ này là cái mục đích gì? Dương Diệp chân mày cau lại. Lúc này, Thạch Thiên lại nói. Đúng rồi, tựa hồ là bởi vì cái này Dương Diệp nguyên nhân, lúc này đây Bạch Lộc Thư Viện. Thi đấu, nho phái mọi người không tham gia. Nói cách khác, lúc này đây, là cái này Vân Hải Thư Viện cùng pháp phái đơn đà độc đấu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không muốn tại tiếp tục ở đây ở bên trong lãng phí thời gian, lập tức nói. Đã chuyện giữa chúng ta tình chỉ là một cái hiểu lầm, cái kia hiểu lầm cũng giải trừ rồi. Cái kia sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp định rời đi. Chờ một chốc, lúc này, Thạch Thiên bỗng nhiên gọi lại Dương Diệp, nói. Cái này truyền tống trận trước khi bởi vì cưỡng ép đình chỉ, bởi vậy xuất hiện một điểm vấn đề, cần 1-2 canh giờ mới có thể chữa trị, cho nên... Ba vị được tạm thời trước dừng lại một lát rồi. Dương Diệp nhìn về phía hư vô thần. Hư vô thần đi đến cái kia trên truyền tống trận đi. Sau nửa ngày, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy tạm lưu một lát a, dù sao cũng không kịp. Thạch Thiên nói, ba vị không bằng tới trước ta trong phủ nghỉ ngơi một chút. Không cần, Dương Diệp nói, Thạch Thiên nhẹ gật đầu. Nói, đã như vậy, cái kia ba vị thỉnh tự tiện, tại hạ cáo từ trước. Nói xong, cùng phía sau hắn mọi người quay người rời đi. Thằng này có chút không đúng a. Thạch Thiên đi rồi, Hư Vô Thần trầm giọng nói, ta cảm giác hắn là tại kéo dài thời gian. Dương Diệp nhạt âm thanh nói, hắn tốt nhất là để cho ta yên tĩnh ly khai, bằng không thì ta sẽ nhượng cho bọn hắn cầu lấy ta ly khai. Lại nói, nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên phát hiện ta trước kia là đến cỡ nào choáng váng. Hư Vô Thần bỗng nhiên nói, ngươi vốn tựu ngốc, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Hư Vô Thần mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nói như thế nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, có chút buồn cười nói. Hư Vô Thần nhếch miệng, sau đó nói, trước kia ta vì lợi nhuận tinh thạch, ngươi là không biết có nhiều vất vả, giết yêu thú, làm nhiệm vụ, các loại liều mạng á. Nhưng là chính là như vậy, một tháng thoáng một phát đến tối đa cũng tựu hơn 10 miếng mà thôi. Nhưng ngươi ngược lại tốt, vừa tới vẫn chưa tới một ngày, cũng đã lợi nhuận mấy trăm miếng rồi. Ai, hay là ăn cướp có tiền đồ á. Dương Diệp, Thạch thống lĩnh, ngươi vì sao? Thạch Thiên bên cạnh, Thiên Sát khó hiểu nói. Ngu xuẩn, ngươi xem ba người kia thực lực, bọn họ là người bình thường sao? Thạch Thiên sắc mặt âm trầm, đừng nói ngươi, coi như là ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nếu không xuất ra cái kia 500 miếng tử tinh thạch, con mẹ nó ngươi chết sớm rồi. Thiên Sát, không phải ta nói ngươi. Ngươi có thể có điểm nhãn lực tính sao? Ba người này bất quá là giết hai cái cùng chúng ta không thể làm chung người. Đã giết thì đã giết. Ngươi đi tìm bọn họ phiền toái làm cái gì? Ngại chính mình mệnh trường sao? Bọn hắn bỏ qua chúng ta hộ vệ đội. Cơn tức này, ta nuốt không trôi. Thiên Sát trầm giọng nói. Thạch thống lĩnh, ngươi sẽ không thật sự cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi đi à nha? Đây chính là 500 miếng tử tinh thạch á. Lại để cho bọn hắn đi. Thạch Thiên âm thanh hung dữ nói, ta cho hắn tử tinh thạch, đợi tí nữa ta sẽ nhượng cho hắn nhân đôi nhổ ra. Triệu tập Ngự Lâm vệ, còn có khác ba đại thống lĩnh. Hôm nay, chúng ta phủ thành chủ ngay tại Lập Lập Uy. Đúng rồi, việc này không cần thông chi thành chủ, hắn đang tại chiêu đãi Thiên Vũ Tông người, đừng đi quấy rầy hắn. Thân phận của bọn hắn, lúc này, một người trung niên đột nhiên nói, yên tâm, ba người kia không phải trung thổ thần châu chi nhân. Thạch Thiên nói, bọn hắn đối với cái này trung thổ thần châu sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hiển nhiên, bọn hắn không phải trung thổ thần châu người. Mà cái kia áo đen nam tử nhận thức Dương Diệp, cái này chứng minh, bọn hắn nhất định là đến từ Thanh Châu. Nếu là Thanh Châu đấy, chúng ta còn cần sợ hãi sao? Cái chỗ kia, liền một cái kim cương giai thế lực đều không có. Nguyên lai Thạch thống lĩnh trước ngươi cùng hắn nói chuyện với nhau, mục đích là cái này. Thiên Sát nói, bằng không thì ngươi cho rằng đâu này. Thạch Thiên âm thanh lạnh lùng nói, học tập lấy một chút, làm người làm việc, đều muốn trước động não. Thụ giáo, Thiên Sát nói, một phút đồng hồ sau, rầm rầm rầm, Dương Diệp ba người chỗ đứng mặt đất đột nhiên khởi đầu kịch liệt run lên. Rất nhanh, đem gần ngàn người xuất hiện ở Dương Diệp các loại tầm mắt của người ở bên trong, cầm đầu đúng là cái kia Thạch Thiên, tại Thạch Thiên bên cạnh, còn có ba gã trung niên nhân. Trừ Thạch Thiên cùng cái kia ba gã trung niên nhân là thánh giả bên ngoài, những người còn lại đều là cao cấp bán thánh. Các hạ đây là ý gì? Dương Diệp cười nói, Thạch Thiên cười cười, nói, chúng ta tựu không nhiều lời, một thiên miếng tử tinh thạch, sau đó các ngươi tự đoạn hai tay, ta cho các ngươi rời đi, ngươi nói tốt chứ? Dương Diệp nhìn thoáng qua Thạch Thiên, sau đó nhẹ gật đầu, nói, hôm nay, không có 2000 miếng tử tinh thạch. Ta tựu không đi, cách chương.